Đại kiếp chủ, chương 198, nhập vân phù sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên sư đệ, người đến tột cùng là muốn đi làm cái gì a? Tôn quản sự một mặt lo lắng. Một bên ở bên người Phương Nguyên bay lượn lấy, một bên mười phần bất đắc dĩ nói. Không chỉ có là tôn quản sự, Chu tiên sinh cùng chưa từng rời đi Thanh Dương tông đệ tử bọn họ cũng đều đối với Phương Nguyên quyết định phi thường bất đắc dĩ. Bọn hắn không biết, khó khăn mới trốn đem đi ra Phương Nguyên, không thừa cơ hội này cao chạy xa bay, mà cứng rắn muốn quay đầu. Còn như vậy không che giấu chút nào xông về Vân Phù Sơn là vì cái gì? Đối với cửu u thích khách cùng âm sơn chân truyền tới nói, bực này không thêm mảy may che giấu độn không mà đi, đơn giản tựa như là đang gây hấn với. Đổi một loại cách nói khác, cái kia kỳ thật chính là đang tìm cái chết. Nếu là ba vị lão chấp sự ở đây, chắc hẳn liền không nói hai lời liền muốn cột Phương Nguyên đi. Nhưng bọn hắn dù sao không phải lão chấp sự, bởi vậy cảm thấy mặc dù cũng không hiểu, lại cũng chỉ có thể đầu óc mơ hồ đi theo Phương Nguyên một đường hướng về Việt quốc phương hướng tây bắc bay đi. Đi Vân Phù Sơn đương nhiên là muốn trúc cơ. Phương Nguyên không có nói nhiều, nhưng nhìn ra được, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, ai nha. Trúc cơ là đại sự, người bây giờ đi qua làm cái gì? Huống hồ vô luận là cửu u thích khách, hay là âm sơn chân truyền, vậy nhưng đều không phải là ngươi vừa mới trúc cơ liền có thể đối phó a. Ngươi không phải trông cậy vào sư huynh ta giúp ngươi xử lý cường địch đi. Kỳ thật ta mặc dù có chút bản sự, nhưng bản sự cũng không có lớn như vậy được không a? Ta giúp ngươi một lần có thể, cùng cửu u cung chính diện đối đầu lại không được rồi. Tôn quản sự ở một bên nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Ai, liền cái này còn phê bình mặt khác thích khách nói nhiều đâu. Phương Nguyên trong lòng rất có mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá lúc này, nhưng cũng không có tâm tình cùng tôn quản sự nhiều lời. Đối với tôn quản sự thân phận chân thật, Phương Nguyên tự nhiên cũng rất tò mò. Thế nhưng là lúc này nhưng không có thời gian đi hỏi nhiều. Hắn chỉ là ở trong lòng một lần nghĩ đến chính mình việc cần phải làm. Cam Long kiếm, trước mắt hắn lóe lên cái kia âm sơn chân truyền bộ dáng. Âm thầm cắn chặt hàm răng, trong lòng lúc đầu cũng có một chút do dự, liền cũng tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Một trái tim kiên định tới cực điểm, trước kia bởi vì không có nắm, không dám nếm thử ý nghĩ này, nhưng bây giờ, không còn nắm chắc, ta cũng liền làm như vậy. Nghĩ đến ý nghĩ này lúc, hắn một đôi mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, siêu, giống như một đạo lưu tinh, thẳng xẹt qua chân trời. Phương Nguyên khống chế phi hành pháp bảo, một đường hướng bắc đi nhanh, cũng không lâu lắm, trước mắt bọn hắn liền đã thấy được một tòa đen nhánh dãy núi, tọa lạc tại sông ngòi phía trên đại địa. Núi không tại cao, nhưng lại lộ ra rất là hùng tuấn. Cái kia rõ ràng là một dãy núi màu đen, phía trên không có mộc thực, ngược lại là có thể nhìn thấy vô số lỗ thủng, lít nha lít nhít. Tại phía trên không dãy núi, có rất nhiều trận quang lấp lóe, cả tòa đại sơn thế mà đều bị đại trận bắt đầu thủ hộ. Mà tại dãy núi tứ phương còn có không ít người tu hành, ở không trung tuần sát, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, thế mà thật đi tới Vân Phù Sơn, quả nhiên là muốn trúc cơ, đứa nhỏ này nghĩ như thế nào? Đám người vừa vội lại nóng nảy, nhao nhao hỏi thăm, nhưng Phương Nguyên lại không trả lời, lập tức khiến cho bọn hắn có chút nóng nảy. Ngược lại là Chu tiên sinh, vào lúc này muốn nói lại thôi, hắn là hiểu rõ đệ tử của mình. Biết Phương Nguyên là cái tính tình quật cường, một khi không thế nào nói chuyện, mặt cũng đen, vậy khẳng định chính là trong lòng có quyết định, bất luận là ai, cũng đừng hòng kéo trở về. Nhưng lại quật cường cũng tốt, có một chút là có thể xác định, hắn không phải cái kẻ ngu. Thanh dương khí đồ Phương Nguyên, muốn vào Vân Phù Sơn trúc cơ, mà vào lúc này, Phương Nguyên đã từ không trung bên trong rơi xuống, bành. Một tiếng, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Sau đó hắn từ trong hố chậm rãi đứng lên, nhìn phía Vân Phù Sơn mặt tây mà thiết kế đại trận sơn môn. Trầm giọng quát, thanh âm sáng sủa, truyền hướng khắp nơi. Cái thằng kia thật đi Vân Phù Sơn. Cũng liền vào lúc này, khoảng cách Vân Phù Sơn không đủ ngàn dặm chỗ, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm thần sắc bên trong xuất hiện một vòng vui mừng. Ở bên cạnh hắn, cái kia toan nghê thú chính quơ đầu to, hướng về Vân Phù Sơn phương hướng thấp giọng gầm nhẹ. Công tử, cái thằng kia biết rõ quay đầu chính là tử lộ. Sao dám nói đến là đến? Chẳng lẽ trong đó có bẫy? Tiểu nô kia lại rất là cẩn thận, kinh ngạc nói ra, mặc hắn có cái gì lừa dối, ta cũng tất yếu đem hắn cầm xuống. Cam Long kiếm trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc, trầm giọng nói, đã đến tay chim tước, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn bay lên trời? Trước đó là ta tính toán sai lầm, không nghĩ tới cái này Thanh Dương Tông lại có sao mà to gan như vậy, dám phái trưởng lão xuất thủ. Tư Cửu U thích khách trong tay cứng rắn muốn cướp người, nhưng ta bây giờ cũng phải đi xem một chút, ta tự mình xuất thủ, cái kia Thanh Dương Tông Kim Đan trưởng lão dám cản ta sao? Tiếng giống thảm bên trong, hắn pháp lực tăng vọt, khí cơ bao phủ một mảnh hư không. Sau đó đầu kia toan nghê cũng nghiêm nghị bạo hống, còng lên Cam Long kiếm, thẳng hướng về Vân Phù Sơn phương hướng chạy tới. Đến lúc này, Cam Long kiếm cũng thật sự nổi giận. Lúc trước hắn mặc dù cũng là bởi vì tư tâm, muốn nuốt một mình công lao lớn này, nhưng dù sao trước sau suy tính chu toàn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thất bại sự tình. Mà sau đó, chợt phát hiện chính mình lại thật kém một chút thất bại. Nhưng cũng là hoảng sợ không nhỏ. Hắn cực hận Thanh Dương Tông, còn tưởng rằng Cửu U thích khách là bị Thanh Dương Tông Kim Đan trưởng lão giết lùi. Phẫn hận sau khi quyết định lúc này tự mình xuất thủ, bởi vì hắn rất xác định một việc, Thanh Dương Tông hay là sợ, coi như bọn hắn dám âm thầm ra tay đối phó Cửu U cung thích khách, cũng không dám công nhiên đối phó chính mình. Dù sao bọn hắn trên mặt nổi vẫn là không dám công nhiên đối kháng Nam Hoang Thành cùng Âm Sơn Tông. Bằng không bọn hắn cũng không cần tại trên danh nghĩa đem Phương Nguyên trục xuất tông. Dưới loại tình huống này, bọn hắn âm thầm làm tay chân thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn thật công nhiên khiển ra Kim Đan trưởng lão ngăn cản mình. Vấn đề này liền nghiêm trọng, Kim Đan trưởng lão cấp bậc quá cao. Một khi xuất thủ, chính là một kiện ảnh hưởng cực lớn sự tình. Còn thế nào khả năng phiết đến rõ ràng? Ầm ầm, trong tâm lóe lên đủ loại suy nghĩ. Cam Long kiếm thẳng hướng Vân Phù Sơn chạy tới. Sát khí trên người, một tiết cao hơn một tiết, đã như mây đen ngập đầu đồng dạng. Thanh Dương khí đồ, người đến Vân Phù Sơn làm gì? Mà vào lúc này, Vân Phù Sơn trước, ngay tại phía trên đại trận trấn giữ người cũng đều một trận kinh hãi. Thủ vệ Vân Phù Sơn, chính là Việt Quốc ngũ đại tiên môn người thay phiên đang làm nhiệm vụ. Bây giờ đang làm nhiệm vụ thì là một vị thượng thanh sơn trưởng lão. Tại hắn bực này thân phận, tin tức tự nhiên là rất linh thông. Đối với cái này vừa mới tại Thanh Dương Tông phát sinh đại sự, cũng là có chỗ nghe thấy. Bởi vậy thấy một lần Phương Nguyên, cái này giật mình nhưng cũng không nhỏ. Người không nhanh đi đào mệnh, lại chạy đến Vân Phù Sơn tới làm cái gì? Đây không phải muốn chết sao? Phương Nguyên, không có ngũ đại tiên môn ban thưởng lệnh phù, chúng ta không có khả năng thả ngươi nhập Vân Phù Sơn. Huống chi ngươi đã không phải Thanh Dương đệ tử, chúng ta liền càng không khả năng để cho ngươi tiến đến. Thiên hạ to lớn, tạo hóa cơ duyên nhiều không kể xiết. Ngươi cũng không cần nhất định phải đến Vân Phù Sơn chuyến này. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Ngươi đi nhanh đi, nếu không, sợ là phải có đại họa lâm đầu. Phía trên đại trận, vị kia thượng thanh sơn trẻ tuổi trưởng lão cũng chỉ có thể cau mày, trầm giọng mở miệng, rất nói nhiều hắn cũng không dám nói rõ, chỉ có thể vụng trộm khuyên Phương Nguyên mau chóng rời đi, chớ ở chỗ này cho hết thời gian, không có lệnh phù, nhập không được Vân Phù Sơn, không phải ngũ đại tiên môn đệ tử, cũng nhập không được Vân Phù Sơn. Phương Nguyên hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, thấp giọng mở miệng, nhưng ta tự có phương pháp để cho các ngươi thả ta đi vào. Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái, liền đã tế khởi một đạo trống không quyển trục, sau đó lấy chỉ làm bút, nhanh chóng ở phía trên viết vừa nói, ma tức hồ thí luyện lúc, ta bởi vì đối với ngũ đại tiên môn có công, tiên minh tuần tra sứ ban thưởng ta 3.000 công đức. Bây giờ ta muốn vào Vân Phù Sơn, mượn ngũ đại tiên môn địa mạch chi lực trúc cơ, như đến nhận lời, tự nguyện đem công đức này tặng cho ngũ đại tiên môn. Nói đi đằng sau, hắn cũng đã viết xong, tại trên quyển trục đặt xuống pháp ấn, sau đó vung lên giữa không trung. Đại trận kia phía trên, Thượng Thanh Sơn trưởng lão nhìn qua Phương Nguyên đưa lên quyển trục, nhất thời nao nao, cái kia đúng là Phương Nguyên viết, nguyện ý đem trên người mình 3.000 công đức tặng cho ngũ đại tiên môn khế ước. Xem ra hắn lại quyết định chủ ý, muốn mua đường lên núi. Cái này lại làm cho hắn nhíu mày. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao làm. Lấy 3.000 tiên minh công đức đi cầu một cái tiến vào Vân Phù Sơn trúc cơ phổ thông cơ hội. Đây đương nhiên là đi đến thông. Thậm chí đối với ngũ đại tiên môn tới nói, đây là kiếm lời lớn. Bình thường ngũ đại tiên môn ước gì có người làm như vậy. Mà dù sao lần này tới chính là Phương Nguyên, lại làm cho Thượng Thanh Sơn trưởng lão lộ vẻ do dự. Thanh Dương con rơi Phương Nguyên, người giết người đoạt bảo, tội không dung xá, còn muốn chạy trốn tới lúc nào? Cũng liền vào lúc này, phương Tây trong bầu trời, bỗng nhiên có một thanh âm xa xa truyền đến, ầm ầm đung đưa, như là sấm rền đồng dạng. Tới cùng đi, thì là khó mà hình dung uy áp cùng sát khí, còn có từng tiếng dị thú tiếng gầm. Đám người nghe, lập tức trong tâm một mảnh kinh hoàng, biết đây là âm sơn chân truyền Cam Long kiếm chạy tới. Từ hắn thanh âm này đến xem, khoảng cách thế mà đã phi thường gần, người có thể nghĩ tốt. Đến lúc này, cái kia Thượng Thanh Sơn trưởng lão cũng không kịp nhiều lời. Lập tức cúi người, ngưng trọng hướng Phương Nguyên hỏi. Phương Nguyên gật đầu, thanh âm bình tĩnh, nghĩ kỹ, như vậy, liền vào đi. Cái kia Thượng Thanh Sơn trưởng lão phất ống tay áo một cái. Phía dưới hộ sơn đại trận, đã xuất hiện một đạo thềm đá. Phương Nguyên cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua âm sơn tông chân truyền đuổi theo phương hướng. Quay người bước lên thềm đá. Một sát na này, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Trong lòng đối với cái kia âm sơn chân truyền nói ra. Tạ ơn, nếu không phải ngươi, ta không có can đảm làm như thế. Cách chương.